Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau cô, Liên Thanh Lâm suýt hét lên. Cậu ta cắn môi, trừng mắt nhìn NPC kia đầy ai oán. Là hắn, chính là cái tên NPC có nhan sắc áp đảo mình. Tên thầy âm dương C, H, E, T tiệt đó. Trong đầu Liên Thanh Lâm gào thét, cái hệ thống quỷ tha ma bắt kia, lôi anh ta ra khắp nơi làm gì? Không thể để tôi tỏa sáng một lần à, tại sao lúc nào cũng là anh ta? Lý Kiến Hề lặng lẽ nghiêng người nhường lối. Vào đi, sự chủ động bất ngờ khiến cả nhóm sững sờ. Họ không ngờ một NPC lại sẵn lòng giúp đỡ người chơi dễ dàng như vậy. Nhưng đây không phải lúc để hỏi. Tại sao, cũng chẳng có thời gian để nghi ngờ. Họ lập tức chen vào trong như đàn cá mắc cạn vừa được thả về nước. So với tưởng tượng ban đầu là phải chui rúc dưới cống hay gầm cầu thang, nơi này đúng là thiên đường. Lý Kiến Hề đóng cửa, kéo kín rèm, cẩn thận kiểm tra từng khe hở, rồi mới quay lại phòng khách. Phòng chỉ có một gian, được ngăn cách bằng một tấm rèm xanh. Phía trước là ghế sofa, tủ sách nhỏ và bàn trà. Phía sau có lẽ là phòng ngủ. Cả nhóm đứng lóng ngóng như mấy đứa học sinh làm sai, không biết nên ngồi hay nên đứng. Họ tưởng NPC sẽ bắt đầu chất vấn, hay ít nhất cũng hỏi lý do. Nhưng không, anh ta chẳng nói một lời. Anh cúi người, kéo vài chiếc chăn từ dưới gầm giường ra, điềm nhiên bắt đầu trải nệm. Họ đứng ngẩn người ra như thể không tin được chuyện đang xảy ra. Đây thật sự là NPC trong phó bản sao? Không phải người chơi cải trang thành NPC à? Giường được trải phía sau rèm, tránh xa cửa ra vào, vị trí rất an toàn và kín đáo. 7 người trải thành một hàng dài, đủ chỗ nằm. Lý Kiến Hề liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa chỉ đến con số 12. Anh quay đầu nhìn về phía ký túc xá ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi nói, các em ngủ bên trong, tôi ngủ ngoài này. Anh chỉ vào chiếc sofa. Không ai phản đối, họ gật đầu cảm ơn rối rít, nhanh chóng đi về phía sau tấm rèm. Đến lúc này, chuyện nam nữ ngủ chung cũng chẳng còn quan trọng nữa, sống còn mới là ưu tiên. Lý Kiến Hề tắt đèn, phòng chìm vào bóng tối. Lạ lùng thay, lần đầu tiên sau bao nhiêu giờ căng thẳng, bóng tối lại không còn đáng sợ nữa. Càng tối càng tốt, càng tối, Chu Kiến Trương sẽ càng khó tìm ra họ. Nói là đi ngủ, nhưng chẳng ai thật sự có thể chợp mắt được. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Chu Kiến Trương và đám người bị nguyền rủa kia đang lang thang khắp sân trường, rình mò từng ngóc ngách để truy tìm bọn họ, mọi người đều cảm thấy cả cơ thể cứng đờ, như thể chỉ cần hít thở mạnh một chút thôi cũng sẽ bị phát hiện. Liệu tụi nó có đánh hơi được nơi này không? Căn phòng nghỉ của giáo viên tuy biệt lập, nhưng với cánh cửa gỗ mỏng manh cùng khung cửa sổ chỉ được che bởi lớp rèm vải cũ kỹ, thì có đủ để ngăn cách với thứ đã không còn là con người kia không? Ngay cả khi bọn họ nấp kín trong bóng tối, chỉ cần một ánh nhìn sắc như D, A, O từ bên ngoài xuyên qua, liệu có thể nhìn thấy 7 người đang run rẩy co cụm lại bên trong không? Tóc Hồng nằm gần mép giường, không chịu nổi liền thì thào với Tự Ước Nhiên đang nằm sát bên. Ê, cậu đừng có run nữa, cậu run làm cái giường nó kêu cọt kẹt luôn rồi kìa. Tự Ước Nhiên cắn răng, giọng lý nhí, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng kiểm soát. Không sao đâu, cứ nhắm mắt lại ngủ đi. Giọng của Lê Chi vang lên giữa màn đêm, nhẹ như một lớp sương mỏng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác yên tâm kỳ lạ. Đừng nghĩ gì hết, đếm số trong đầu đi, từ 1 đến 100, sau đó quay lại đếm ngược, rồi sẽ ngủ được. Ai nấy đều hít sâu một hơi, rồi cố ép mình thở ra thật chậm. Trong bóng tối, từng người bắt đầu nhắm mắt lại. cố gắng để tâm trí trôi đi khỏi nỗi sợ đang lờn vờn quanh họ như bóng ma. Sẽ không sao đâu, đây là khu nhà dành cho giáo viên và nhân viên. Nhóm Chu Kiến Trương chắc sẽ không tìm đến đây, phải không? Thời gian lặng lẽ trôi, trong sự yên ắng tuyệt đối. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp tích tắc rõ mồn một. Như đờ, ớ, em mở thẳng vào tai người đang căng thẳng. Tích tắc, âm thanh đều đặn, như một phép thôi miên. Dần dần kéo từng người vào trạng thái mơ màng. Trong căn phòng tối om không bật đèn, tiếng thở của nhóm Lê Chi cũng dần trở nên ổn định. Không ai biết đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, từng nhịp chân nặng nề dẫm lên nền đất, xuyên qua bồn hoa trước phòng y tế, tiến dần về phía khu nhà giáo viên. Lý Kiến Hề đang nằm trên chiếc ghế dài lập tức mở mắt. Nhưng anh không bật dậy, chỉ nằm im như một cái xác, căng tay lắng nghe âm thanh kia ngày một rõ rệt. Mộng Vân thường tiếng bước chân dừng lại, một khoảng im lặng xê. Hát, ế, tê chóc kéo dài. Rồi có tiếng sột soạt vang lên, giống như có thứ gì đó đang lách vào từ khe cửa. Trườn bò khắp mặt đất, từng phòng một bị lục soát, bị xem xét như món hàng hóa tầm thường. Cách chương.